Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 66 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 255: Khí bá dương của Tần Lâm. Mọi người rời đi, Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường ngồi lại trong sảnh, uống một hớp trà, Tần Lâm mới cười tiếp tục hỏi: "Mới vừa rồi tiên sinh nói là mượn thế dùng sức." Trong cái thủ đoạn dùng sức, căn cơ của bản quan còn thấp, chưa có đủ lực. Như vậy, theo kiến giải của tiên sinh, phải làm thế nào đây? Tướng quân lại đùa với lão phu sao? Từ Văn Trường đứng lên vái chào thật sâu tới đất. Tướng quân mưu sâu tính kỹ, quả thật không phải là người thường có thể bì kịp, đã sớm làm rang bài trước cả lão phu rồi. Tần Lâm mở nữ y quán là vì danh hay là vì lợi? Danh. Thanh Đại đã là một nữ y tiên kỳ châu, một trong người chấp bút bản thảo cương mục, lại thêm cho dù là lấy vợ thành thân cũng không có cần danh tiếng bao nhiêu. Lợi, cho dù là nữ y quán tiếp thu bệnh nhân, lấy phu nhân tiểu thư nhà của quan quạng quyền quý chiếm đa số, mỗi lần tiền xem bệnh cũng bất quá là 10 lượng mấy chục lượng, nhưng mà mua 10 cái nữ nhân Dương Châu làm hộ lý đã tốn là một vạn lượng bạc trắng. Tần Lâm là loại người chiếm cái phần hơn không chê nhiều, mua thiệt nửa phần không chịu, có thể nào làm ra một mối mua bán lỗ vốn chứ? Chắc chắn là có mưu đồ khác. Những phu nhân tiểu thư gom lại một chỗ, thích nhất là tán chuyện cùng nhau, nói đủ cái chuyện trên trời dưới đất. Chắc chắn không có thể nào kín miệng như là phụ thân hay là trượng phu các nàng. Tỷ như công tử Trương Thị Lan định làm cái đám hỏi với tiểu thư của Lý Cấp Sự, thần các lão hôm đó vào triều trở về mắng lão bà. Người ngoài nghe thấy cũng chỉ cho là những cái lời hàn huyên vô bổ của nữ nhân. Nhưng mà nếu bị kẻ có lòng thu thập, chắc chắn sẽ có tình báo cơ mật. Chỉ cần nghiên cứu thêm một chút, sẽ có được rất nhiều bí mật không có muốn người biết. Thử nghĩ, trong thời gian mở y quán, chờ đợi hội chẩn, trị liệu các loại, các cái tiểu thư phu nhân quen biết, có thể nào vô tình nói tới những cái nội dung này không? Còn có nha hoàn phụ vú em của các nhà theo tới, có thể là bàn tán với nhau, Đông gia thế này, Lý gia thế nọ, lão gia nhà của ngươi hào phóng, chủ mẫu nhà của ta hẹp hòi hay không? Người hữu tâm chỉ cần chờ ở nữ y quán, nhớ kỹ những cái lời hàn huyên, nhìn qua tạp nhạp lẫn lộn này, từ đó có thể rút ra được tin tình báo có chất lượng cực cao, nhờ đó đứng vào cái thế bất bại trong tranh chấp triều chính. Đồng xưởng hay sai phái đặc vụ giám thị các nha môn, Cẩm Y Vệ thích an bài mật thám mặc thường phục hỏi thăm tin tức, mà các cái quan văn bằng vào cái mối quan hệ do khoa cử hình thành, như là đồng hương, đồng học, đồng niên, đồng bản, tọa sư, phòng sư, kết thành một cái mạng lưới liên lạc dây mơ rễ má chằng chịt, liên hệ chặt chẽ với nhau. Tần Lâm chỉ là một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, còn xa chưa có thể tự do tự tại lợi dụng cái hệ thống tình báo xưởng vệ. Giả lại, xưởng vệ thuộc về triều đình, không có thể muốn sao được vậy, giống như là dùng lực lượng tư nhân. Ngoài ra, hắn thân là quan võ, có ngăn cách với quan văn thanh lưu. Tuy rằng đã kết minh cùng với Trương Công Ngư, nhưng mà y mê muội hồ đồ, không có trông cậy nổi rồi. Mà cái bọn Dương Thế Trinh là nể mặt Trương Cư Chính mới bằng lòng tương trợ, cũng không phải là ban bệ chân chính của Tần Lâm. Muốn có được liên hệ chặt chẽ, tiếp ứng lẫn nhau, giống như cái mạng lưới quan văn, xét từ góc độ lâu dài là không thể nào. Tần Lâm đi cái đường tắt mở nữ y quán để thu thập tình báo, quả thật là một kế sách hết sức tuyệt diệu. Tướng quân làm như vậy quả thật, làm ít ăn nhiều. Nói ra không chừng sẽ có rất nhiều tin tức, ngay cả xưởng vệ cũng không có dò xét được. Từ Văn Trường không có nói tiếp nữa, cùng với Tần Lâm nhìn nhau cười. Vì vậy, tiếng cười gian trá, bỉ ổi âm hiểm sắc bén, gian vọng trong phòng khách. Hôm ấy, Thanh Đại ở hậu viện dạy cho các cô nương mới tới kỹ thuật hộ lý cùng với trị liệu đơn giản. Vào thời này, chủ nhân có quyền lực tuyệt đối, đối với tôi tớ mua được. Thân phận phó thiên hộ Cẩm Y Vệ của Tần Lâm lại đủ khiến cho người ta nghe thấy là phải biến sắc. Cho nên các cô nương học tập vô cùng nghiêm túc, không có ai dám xem thường lão sư non nớt trẻ tuổi này. Bốn nữ binh Giáp, Ất, Bính, Đinh đã làm gần nửa năm ở Y Quán, Quyền Diệu Quán, Kỳ Châu. Những cái thứ này cũng đã sớm quen thuộc vô cùng, không có cần học lại, bọn họ đứng ngoài xa quan sát. Thấy những người mới tỏ ra bối rối tay chân, bốn nàng tự xưng là tiền bối cười không ngớt. Nhớ lại lúc trước ở Kỳ Châu, mình cũng được Thanh Đại tận tài dạy dỗ như vậy. Đây, đại tỷ, nữ binh Ất mới thần thần bí bí tiến tới hỏi, ngày hôm qua cái tên mập chết bầm á, lại tặng cái đồ cho tỷ phải không? Bính cùng với Đinh đồng thời giỏng tay lên nghe. Ta không có thèm để ý tới y đâu. Nữ binh Giáp ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu môi khinh thường. Nữ binh Ất cùng với Bính bèn nhau cười cười, dùng cái lời khéo léo nói. Đại tỷ, thật ra thì cái loại chuyện như vậy á, nói cho Tần trưởng quan cũng không có gì. Theo chúng ta thấy, Tần trưởng quan không phải là người hẹp hòi. Hắn đối đãi với Lục Tổng Kỳ cũng như là thân huynh đệ vậy. Tất cả nói sai rồi. Nữ binh Giáp đỏ bừng mặt mũi, xua tay lia lịa, cái bộ ngực đầy đặn ba đào mãnh liệt một trận. Đầu từ trước tới nay vẫn là ngẩng cao, lần này cúi xuống thật thấp. Thật là khó chịu. Tiểu Đinh nhàm chán, uể oải đá một hòn đá trên mặt đất. Một vị nha hoàng hầu hạ Tần Lâm đi tới, gió xuân đầy mặt nói. A Giáp tỷ tỷ, lão gia bảo tỷ tới thư phòng quán một chuyến đi. Dường như trước đây Tần trưởng quan có chuyện gì căn dặn, toàn là gọi bốn người bọn họ cùng đi kia mà. Ba nàng Ất, Bính, Đinh đều là kinh ngạc nhìn đại tỷ, dường như trên mặt của nàng nở hoa. Nữ binh Giáp cũng cực kỳ giật mình, hỏi nha hoàng kia có biết chuyện gì không. Nha hoàng tất nhiên lắc đầu không biết. Kỳ quái, nữ binh Bính gãi đầu một cái, chẳng lẽ là trưởng quan đã biết cái chuyện tên mập chết bầm tặng quà cho đại tỷ sao? Chẳng lẽ là muốn chi phối ban hôn? Nữ binh Ất vừa mừng vừa sợ. Tiểu Đình cố làm ra cái vẻ lão thành cười lạnh. Các tỷ có biết cái gì không? Vị trưởng quan này của chúng ta là thiếu niên anh hùng, trời xanh phong lưu. Gọi đại tỷ đơn độc tới đó đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Thu phòng các tỷ có hiểu không? Giáp, Ất, Bính đồng thời khinh bỉ nàng. Chỉ có kẻ ngu ngốc như muội mới có thể mong đợi được thu phòng đó. Nữ binh Giáp cất đầy một bụng nghi vấn tới thư phòng, mới vừa vào cửa lập tức sợ hết hồn. Chỉ thấy bên trong phòng sơn đen, Tần Lâm đang ngồi phía dưới cửa sổ đang đóng, chỉ có ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra cái vẻ hết sức âm trầm đáng sợ. Nụ cười trên mặt của y cũng đặc biệt âm trầm, cặp mắt khép hờ toát ra cái hàn quang sáng chói. Vốn là nữ binh Giáp không có tin thu phòng cái gì đó, đến đây trong lòng thật sự có một chút nơm nớp không yên. Bình thời Tần Lâm đối với trong nhà mọi người không có dáng vẻ uy nghiêm gì cả, lần này muốn nói chính sự mới cố ý bày ra cái dáng vẻ thâm trầm như vậy. Thấy nữ binh Giáp sợ, tự cho là khí bá dương của mình sinh ra tác dụng, bèn cười hăng hắc nói, bản quan tìm nàng tới đây thật là muốn nàng làm một chuyện không có thể để cho người khác biết được. Cho dù là hảo hữu chí thân, bao gồm Thanh Đại tiểu thư của các ngươi, cũng không có thể nói nha. Chương 256, cha mẹ vợ nhìn con rể. Lời còn chưa có nói hết, nữ binh Giáp bình thường ngênh ngang, không sợ trời không sợ đất, lập tức rút vào một góc tường, mở to hai con mắt đáng thương nhìn Tần Lâm. Dáng vẻ giống như là thỏ trắng đang đối mặt với sói xám. Khí bá dương của mình quá mạnh mẽ sao vậy? Tần Lâm nghi hoặc gãi gãi đầu. Bảo nàng dò xét tin tức ở Y Quán mà thôi, vì sao mà lại tỏ ra sợ hãi vậy chứ? Tần Lâm tỏ ra khó hiểu. Nữ binh Giáp ngẩn ngơ, tiếp theo trở nên bình thường hơn nhiều, vỗ vỗ ngực. Thì ra không phải là thu phòng. Thu phòng? Tần Lâm bị sặc lớn một tiếng ho khan, trong lòng đã là dở khóc dở cười. Tướng mạo của nữ binh Giáp có thể xem là tám phần, dốc người trước lõm sau lồi tương đối khá, bất quá là so với Từ Tân Di dung mạo khả ái, thân hình nóng bỏng vẫn là còn kém hơn một bậc. Bệnh hoạn, ta thu nàng còn không bằng đi lừa gạt Từ đại tiểu thư. Tần Lâm biểu môi, tiếp theo lấy làm kinh hãi, sơ sơ cam âm thầm nghĩ ngợi. Ủa, Vì sao mà mình lại nghĩ vậy chứ? Hình bóng khủng long của Từ đại tiểu thư rất dễ dàng gạt đi. Vì sao mà trong lòng vẫn cảm thấy... Này, nữ binh giáp thấy hắn ngẩn người thật lâu, bèn mới lên tiếng nhắc nhở. Tần Lâm mới vội vàng thu liễm tâm thần, nói chuyện chính sự. Công việc thu thập tình báo nữ y quán dĩ nhiên là phải để cho nữ nhân làm rồi. Tần Lâm không có bằng lòng để cho Thanh Đại ngây thơ thuần khiết tham dự cái loại chuyện này. Mà 10 tên hộ lý mới tới cũng cần có thời gian kiểm nghiệm, cho nên 4 nữ binh chính là nhân tuyển tốt nhất. Các nàng nguyên là nô tỳ Ngụy Quốc công phủ, cha mẹ huynh đệ đều ở bên trong bên ngoài Nam Kinh thành. Trên thực tế, thuộc về Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, bây giờ lại là nha hoàng Thanh Đại, cùng nhục cùng dinh với chủ nhân, khả năng phản bội là nhỏ nhất. Hơn nữa các nàng ở Ngụy Quốc công phủ lâu ngày, quen thuộc cái phương thức sinh hoạt của đạt quan hiển quý, dùng để mà nghe những phu nhân, tiểu thư, tỳ nữ, nha hoàng kia nói chuyện cũng là hết sức dễ dàng. Thì ra là vậy sao? Nữ binh giáp hết lòng thề thốt. Trưởng quan căn dặn, tỳ tử nhất định là nhớ kỹ. Trước kia Từ đại tiểu thư chơi đùa cùng với chúng ta, cũng nhờ thám báo trong quân dạy cho chúng ta không ít phương pháp điều tra tin tức. Mặc dù chưa có hề học được 10 phần bản lãnh, nhưng mà dùng ở y quán, nghe các phu nhân tiểu thư nói chuyện, tuyệt đối dư sức có thừa. Tần Lâm vừa nghe xong, nhất thời là vui mừng quá đỗi. Chỉ cần là 3 phần bản lãnh thám báo trong quân, dùng ở y quán, nghe ngóng tin tức từ các cái nữ tử tán chuyện, tuyệt đối có hiệu quả, giết gà dùng dao mổ trâu. Vì vậy, hắn mới nói cho nữ binh giáp những tin tức đáng để cố tâm chú ý. Tỉ như cái loại chuyện công tử Trương Thị Lan cầu hôn với tiểu thư của Lý Cấp Sự. Ngoài mặt, chẳng qua là tin tức ngoài lề của các phu nhân tiểu thư. Trên thực tế, có thể là tiết lộ ý đồ thế lực, hai phái tiến hành hôn nhân chính trị. Mà một vị lão tiên sinh lại bộ trong lúc vô tình nói chuyện Tiểu Lâm cùng với thê nữ, nói không chừng tiết lộ thiên cơ. Một vị phong cương đại lại sắp bị miễn nhiệm. Nữ binh giáp ngược lại cũng thông minh, nhất nhất lĩnh hội lời của Tần Lâm. Bởi vì nàng lão thành có thể tin được, chuyện này sẽ do nàng trông coi. Còn có Ất, Bính, hãy âm thầm nói với bọn họ. Tiểu Đinh... Tần Lâm nghĩ đến tính ngây thơ trẻ con của nàng, cười lắc đầu. Thôi thôi, tạm thời đừng có để cho nàng dính vào. Nữ binh giáp gật đầu một cái. Tần Lâm mới nói tiếp. À đúng rồi, nói cho nữ binh Ất cùng với Bính trung thành làm việc cho bản quan, tương lai cho phép các nàng tự chọn vị hôn phu. Ngoài ra là bản quan còn cất nhắc huynh đệ ruột của các ngươi, hãy báo tên lên, ta sẽ an bài vào làm ở sở chữ canh, điều từ lực sĩ làm lên. Nữ binh giáp kinh hãi trong lòng, biết đây là thuật dùng người của Tần trưởng quan. Bá hộ sở chữ canh là hàng phi liêm, thân huynh đệ các nàng làm việc dưới tay quy, chỉ cần có chuyện gì là có thể lấy quân giáp gia tăng xử trí. Hai nàng Ất Bính có thể không có tận trung hết sức với Tần trưởng quan sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhà 4 nữ binh cũng chỉ là dân chúng nghèo khổ thôi, nếu không cũng sẽ không có bán nữ nhi đi làm nha hoàng cho người khác. Huynh đệ của các nàng không phải là bán hàng cũng làm lao công cho nhà khác, có thể được chiêu mộ làm cẩm y vệ quy phong lẫm lẫm, hơn nữa còn là làm lên từ lực sĩ chính thức, sợ rằng cả nhà lớn nhỏ đều là cười không có khép miệng lại được rồi. Cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng quan, tỷ tử thay cho hai vị muội muội cảm tạ ân đức của trưởng quan. Huynh đệ có thể làm cẩm y lực sĩ, cả nhà của các nàng ắt sẽ vô cùng cảm kích. Nữ binh giáp lộ vẻ nghiêm nghị, nửa quỳ ôm quyền chào một cái, đứng lên lại hỏi. Như vậy tỳ tử... Tần Lâm nửa cười nửa không. Tương lai gả nàng cho Lục Diễn Chí, như vậy có được không? Sắc mặt của nữ binh giáp lập tức đỏ bừng, dậm chân một cái. Trưởng quan quá khi dễ người rồi, dựa vào cái gì hai vị muội muội đều được tự chọn vị hôn phu, mà tỳ tử thì lại phải gả cho cái tên mập chết bầm kia. Nói đến đoạn sau, thanh âm đã trở nên rất nhỏ, không có thể nghe được. Tần Lâm mới cười ha hả, khoa tay một cái, ra hiệu cho nàng có thể đi được rồi. Nữ binh giáp dậm chân một cái, xoay người chạy ra ngoài. Kim Anh Cơ đưa cho Tần Lâm rất nhiều trân bảo, trân châu, đồi mồi, san hô, cùng với đồ sơn mài trên biển đếm không xuể. Sau khi mà trở lại Nam Kinh, hắn bèn thu thập, chia thành từng cái phần lễ vật tặng cho những người quen. Mấy chỗ Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư, Hoài Diễn Hầu Phủ là không có thể thiếu được. Người nào cũng nói vô công thụ lộc, thật là xấu hổ. Hôm sau, tặng lại lễ vật cho Tần Lâm, giá trị gấp đôi trở lên. Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Lôi Công Đằng cũng được một phần. Dù sao bây giờ còn là cấp trên trực tiếp của hắn, thái độ Lôi Công Đằng hết sức khiêm nhường, không có hề ra vẻ thượng quan, tặng lễ trở lại cũng có giá trị rất cao. Lúc mà đến Ngụy Quốc Công Phủ đưa lễ, thái độ của Từ Ban Thụy cùng tiểu công gia Từ Duy Chí cực kỳ nhiệt tình. Lúc mà giữ Tần Lâm ăn cơm ở trong phủ, hai cha con đều là tới bồi tiếp. Công tước là siêu phẩm, Từ gia lại là vũ quân hiển quý, tay cầm trọng quyền. Thăng trầm dưới nước, dù là nhất phẩm đương triều tới bái kiến cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Hai phụ tử này đã quen nhung lụa giàu sang, cầm cái chén vàng rất lớn mời rượu Tần Lâm. Sơn hào hải vị không có cần nhắc tới, rượu cũng là bách hoa túy lâu năm. Tần Lâm từ khước không được cũng uống thêm vài chén, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Từ Ban Thụy cùng với Từ Duy Chí nhảy mắt với nhau, nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Hai cha con ngu ngốc này chẳng lẽ là muốn uống cho sai ngã mới chịu bảo hắn mở miệng sao? Phu nhân quốc công Ngô Thị núp ở phía sau một cái tấm bình phong, xa xa nhìn trộm, dậm chân quán trách. Con dâu Dương Thị kéo tay của bà. Bà ba, thật ra Duy Chí cũng hết sức nóng lòng đó. Y sao? Ngô Thị biểu môi thật dài. Uống cho con nói giúp cho y. Y nào có chỗ tốt lành gì chứ? Ta sinh con ra mà không biết sao chứ? Cho nên con phải giữ chặt một chút, đừng có để cho nó đi ra ngoài lung tung đó. Phía sau, nha hoàng, bà tử, cô nãi nãi, di nãi nãi hết sức buồn cười, lại không có thể lên tiếng. Tất cả đều che miệng nín cười, nhịn cho đến đau bụng luôn. Ẩn núp nhìn Tần trưởng quan, dĩ nhiên không chỉ là có phu nhân quốc công phủ và phu nhân của tiểu công gia. Hai vị phu nhân, thiếp thân nha hoàng, Từ gia cùng với Vú già, thân thích ở tạm ở trong phủ. Cô thái thái, di nãi nãi, cửu phu nhân, biểu tiểu thư, không biết là bao nhiêu người đều tới xem phong thái của Tần trưởng quan. Đội hình này rất tốt, rất là hùng mạnh. Nữ nhi đến 16 tuổi còn chưa có định hôn sự, phụ mẫu bắt đầu nôn nóng rồi. Nhà đạt quan hiển quý giống như là Từ Tân Di, không bắt con mình bỏ chân, lại còn cả ngày cởi ngựa cao to, chạy tán loạn, xuất đầu lộ diện khắp nơi. Dung mạo cũng không phải là loại nữ tử khiến cho người ta yêu thích, da dẻ trắng nõn, mắt to mày liễu, mũi nhỏ miệng nhỏ, quả thật rất có tương lai không có ai thèm rước rồi. Dĩ nhiên không phải là thật sự không ai thèm lấy, với quyền thế địa vị của Ngụy Quốc Công, người bằng lòng cưới từ đại tiểu thư có thể xếp hàng từ Tử Kim Sơn cho đến Vũ Hoa Đài, nhưng mà Từ gia hả có thể để ý những cái tên kia chứ? Muốn tìm một chàng rể nữ nhi của mình thích lại phải là nhân tài xuất chúng, quả thật khó tìm. Thật may bây giờ đã có một mục tiêu rồi. Lần này biết được Tần Lâm tới cửa đưa lễ, Ngô Thị mới lập tức an bài trượng phu cùng với con trai ra tay bồi rượu. Mình và con dâu ẩn núp xem thử nhân phẩm tướng mạo của con rể tương lai, mà Ngô Thị không có giữ miệng được, cho nên ba cô sáu bà toàn bộ quốc công phủ cũng đã biết chuyện này rất nhanh. Thật là có kỳ nữ phải có kỳ mẫu chứ. Phu nhân tiểu công gia Dương Thị thập thò nhìn trộm bên ngoài, sau đó mới trầm ngâm nói: cái vị Tần trưởng quan này khí độ rất tốt, nhi tức là con dâu tự xưng với cha mẹ chồng, từng thấy qua cái đám công tử con của đại quan nhị phẩm tam phẩm, tựa hồ cũng không có bằng hắn, nhưng mà bàn về văn thái phong lưu, anh tuấn nho nhã, cảm thấy lần trước vị công tử theo Dương Phủ Doãn tới bái kiến tên gì? À đúng rồi, Dương Sĩ Kỳ công tử còn hơn hắn ba phần. Thật ra Ngô Thị lên 16 tuổi gả đến Ngụy Quốc Công Phủ, mấy chục năm qua đã quen với tính tình con nhà giàu hướng ngoại, tiêu sái, không câu chấp của trượng phu. Hiện tại thấy Tần Lâm tự nhiên cũng cảm thấy vừa lòng, mà cái loại công tử nho nhã như Dương Sĩ Kỳ đương nhiên thuộc về cái mẫu người khác rồi. Con dâu, người không biết, người như là Dương công tử là loại gối thiêu hoa, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong là một đống cỏ khô đó. Thật sự chỉ là loại tốt cái mã vẽ cùi thôi. Ngô thị biểu môi hỏi ngược lại, không nghe nói cái chuyện của tên Lưu Khâm Chi kia sao? Trước kia tên kia cũng là Kim Răng tứ công tử cái gì đó, bàn về danh tiếng sợ còn lớn hơn cả Dương Sĩ Kỳ nữa. Mấy cô thái thái, cửu nãi nãi toàn là những cái nhân vật giỏi quan sát sắc diện, đoán ý người. Nghe cái giọng điệu của Ngô phu nhân, lập tức mồm năm miệng mười, xuôi theo chiều gió. Đúng vậy, tướng mạo của Lưu Khâm Chi phải coi là đệ nhất đẳng rồi, nhưng mà sau đó kết quả thế nào? Cũng là cái vị Tần trưởng quan này tự tay tập nã y quy án đó. Đúng vậy rồi, cái rắm gì cũng dám tự xưng là Kim Lăng công tử chứ? Không có tiểu công gia của chúng ta, bọn chúng còn dám tự xưng là công tử sao? Thậm chí có biểu tẩu tử, tức chị dâu họ, nói chuyện thô tục nhất nói thẳng ra. Tuy rằng bề ngoài cái tên Lưu Khâm Chi kia anh tuấn thật, nhưng mà rốt cuộc không có thể giao hợp đâu. Theo tẩu tử thấy, cái đám công tử ẻo lả như vậy chẳng khác nào đại cô nương, e rằng không có chịu nổi chuyện kia. Ngược lại cái vị Tần trưởng quan này sống mũi cao mà thẳng nữa. Bà cô sáu bà xung quanh dỗ dàng che cái miệng lại. Nếu mà để nàng nói thêm, e rằng toàn là những cái lời khó nghe không có chịu nổi. Thật ra thì cái lời này cũng thật sự nói đúng vào tâm khảm của Ngô thị. Thầm nghĩ, nữ nhi khỏe mạnh hoạt bát, nếu mà tìm được một tên tài tử bệnh thoi thóp, ngày bão tuyết dịnh da của nha hoàng ra sân ngắm hoa mai, tay cầm khăn lụa che miệng ho khan, thổ ra một chút dệt máu, làm thơ vẽ tranh thê lương buồn bã, vậy thì coi như xui xẻo cho đến tận cùng rồi. Ngược lại Tần Lâm là võ quan cẩm y vệ, tuy không có nghe nói hắn luyện võ công gì, căn bản thân thể tự nhiên là tốt. Cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Ngô thị nhìn Tần Lâm mới gật đầu liên tục. Bên kia trên bàn tiệc, phụ tử của Từ Băng Thụy không hề nhắc tới chuyện Từ Tân Di vốn hay lui tới với hắn, ngược lại không ngừng hỏi vì sao ba huynh muội của Trương gia không có ở Nam Kinh, nói là muốn mời họ đến phủ một chuyến làm cái gì đó. Tần Lâm đã uống có hơi lăng lăng rồi, dù sao cái chuyện của Nam Kinh không có gì giấu giếm được với vị quốc công gia này. Bèn nói cho y biết đã thật lâu không có gặp Trương Tử Quyên, nàng cùng với hai vị huynh trưởng đã đi kinh sư. Phụ tử Ngụy Quốc Công cười gian liên tiếp, ánh mắt nhìn Tần Lâm giống như là sói xám nhìn thỏ trắng. Ủa, các ngươi đây là... Từ Tần Di nhận được tin tức nói là phụ huynh đang mời Tần Lâm uống rượu. Lúc mà đi tới, nhìn thấy sau có tấm bình phong có mẫu thân, chị dâu cùng với một đống lớn thân thích. Không có ai tranh cướp vị hôn phu cùng với con gái của ta đâu. Cha con nhận được cái tin tức từ trong kinh, Trương gia. Ngô thị dương dương đắc ý nói, phát giác nữ nhi đó bừng mặt mũi, trừng mắt một cái. Lập tức bà cô sáu bà cười xấu hổ, giải tán ngay tức khắc. Từ Tân Di bị cử động của mẫu thân và chị dâu làm cho xấu hổ, không có gặp Tần Lâm liền chạy trở về phòng của mình. Hai phụ tử Ngụy Quốc Công gia mời rượu Tần Lâm, bản thân mình cũng uống lần lần, sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc Từ Ban Thụy đã lớn tuổi, tửu lượng không có còn mạnh mẽ giống như lúc còn trẻ, mở mắt nhập nhèm nấc cục nói, Tần Ca Nhi ở bên cẩm y vệ, nếu mà bị ép bức gì á, đều đến đại doanh Nam Kinh của ta, có thể chỉ cần không có chê khuất tất, bản công sẽ lấy chức chính tam phẩm chỉ huy sứ thay cho Tần Ca Nhi. Chính tam phẩm chỉ huy sứ là võ quan cao cấp, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không có thăng nổi. Mặc dù là Tần Lâm là cẩm y vệ, quyền thế lớn hơn nhiều so với các kinh vệ, nhưng mà từ tòng ngũ phẩm nhảy một cái thành chính tam phẩm, tốc độ này cũng đủ để cho người ta trợn mắt há mồm. Lời này đổi bất luận kẻ nào khác đều là cuồng ngôn loạn ngữ, chỉ có Từ Ban Thụy nói ra như là chuyện đương nhiên. Y trông coi 49 kinh vệ cấm quân, 118 thiên hộ sở Nam Kinh, cộng thêm là 4 đại doanh chiết binh, tùy tiện lấy ra một vị trí chỉ huy sứ thiên sách vệ, báo thao vệ cái gì đó không phải là hết sức dễ dàng sao? Bất quá Tần Lâm cảm thấy là kỳ quái. Vì sao mà tự dưng nói đến chuyện điều động? Hắn cũng đã uống nhiều rượu rồi, bèn mới cười nói. Nhọc công, quốc công gia quan tâm, hạ quan ở Cẩm Y Vệ tuy là vị hèn chức mọn, nhưng mà may mắn nhờ quốc công gia cùng với chư vị thượng quan thưởng thức cũng không có đến nỗi bị ai khi dễ. Chương 257 Ý trời khó đoán. Người tuổi trẻ quả nhiên là hiếu thắng. Từ Ban Thụy chĩa ngón tay cái lên, y đang định nói tiếp, Từ Duy Chí ở bên cạnh liếc mắt nhìn cha của mình, nháy mắt ra hiệu. Cha, người uống quá nhiều rồi đó. Lão tử không có say, uống ba chén nữa cũng không có chuyện gì đâu, không tin con xem đây. Từ Ban Thụy bưng cái chén rượu vàng to tướng lên, rót vào cổ họng ông ọc, sau đó mới cười lật úp cái chén xuống. Thấy chưa, tửu lượng lão tử của con còn rất tốt có phải không chứ? Tiếng cười ngưng bặt bởi vì Ngụy Quốc Công ngoẹo đầu gục xuống bàn. Từ Duy Chí vừa gọi nha hoàn tới đỡ phụ thân, vừa nhìn Tần Lâm cười. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, gia phụ rất lâu rồi không có uống vui vẻ, sướng khoái như vậy đâu, làm cho Tần Thế Huynh chê cười. Tần Lâm mới chịu đựng cảm giác say, chắp tay nói, sao dám chứ, quốc công gia uống thống khoái, khí khái phi phàm, loáng thoáng có thể thấy được phong thái của lệnh tổ Trung Sơn Dương năm xưa thúc ngựa hoành thương, đuổi cổ Mông Nguyên ra khỏi sa mạc phía Bắc. Từ Duy Chí nghe Tần Lâm khen công lao năm xưa của tổ tiên mình, tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng, dặn dò nha hoàn đưa phụ thân trở về phòng nấu canh giải rượu cho y uống, còn mình nắm tay của Tần Lâm mở trung môn đưa hắn ra ngoài. Trở về phủ nằm mê man trên giường một trận, Thanh Đại lại tự tay pha trà giải rượu đưa tới cho hắn. Tần Lâm mới ngã đầu ngủ thẳng cho tới sáng hôm sau. Khác với những cái chỗ khác, Ngụy Quốc Công phủ không có trả lễ. Tần Lâm có hơi kinh ngạc, cũng không phải là hắn hy vọng có đồ trả lễ, mà là nghĩ đến tính tình khẳng khái, hào phóng của phụ nữ Ngụy Quốc Công. Lần này tựa hồ có một chút không có giống tầm thường. Hắn không biết trong Ngụy Quốc Công phủ, phu nhân Ngô Thị đã bày cái lễ vật của Tần Lâm tặng cho mình như là minh châu, bảo ngọc, phỉ thúy, đồi mồi, đầy một giường. Con dâu cùng với đông đảo, bà cù sáu bà phụng bồi bên cạnh, ngắm nghía từng món một. Mặc dù là giá trị của những thứ đồ này không rẻ, nhưng mà dưới mắt Ngụy Quốc Công phủ, giàu khắp giang nam, quả thật không có đáng kể gì. Sở dĩ mọi người dây quanh, hăng hái bừng bừng mà xem, chỉ vì cái người đưa lễ vật bất đồng cùng với người khác. Tiểu tử ngốc này, ngay cả cái này mà cũng đưa tới, còn nói không phải là cầu hôn sao chứ? Nữ nhi con còn muốn che giấu tới khi nào chứ? Ngô Thị mới lựa ra từ bên trong cái đống lớn lễ vật một hộp sơn mài có khắc hình Quan Âm Tống Tử. Hoa tai sông Minh Châu, bình hoa đồi mồi có hình Nguyên Ương Hí Thủy, lộ vẻ ta đã hiểu rồi. Tất nhiên, Tần Lâm không có biết bởi vì mình tặng lễ vật đã bị Từ gia hiểu lầm. Ngược lại, không phải là hắn không có đủ tinh tế, mà chỉ cần Ngô Thị mang theo tâm lý hiểu lầm chọn lựa. Trong trên 100 món bảo vật cũng có thể lựa ra được vài món trân bảo mang hàm nghĩa đặc biệt. Trừ Ngụy Quốc Công phủ không có đưa hồi lễ ra, trên tiệc còn có vài chuyện khiến sau khi mà Tần Lâm tỉnh rượu cảm thấy là kỳ quái. Phụ tử của Từ gia hỏi tới chuyện Trương Tử Quyên cùng với huynh trưởng của nàng đi đâu, là có dụng ý gì chứ? Sau đó lại dù cớ nhắc tới cái chuyện muốn điều động mình từ Cẩm Y Vệ sang đại doanh Nam Kinh. Chẳng lẽ bên Trương gia có biến cố gì sao? Tần Lâm càng nghĩ trong lòng càng không có nắm chắc, đang chuẩn bị ra cửa tìm Dương Thế Trinh dò xét tin tức. Thần binh giữ cửa bên ngoài thình lình cao giọng kêu lên, ba vị công tử tướng phủ Giang Lăng tới bái phỏng. Cái gọi là ba vị công tử thật ra là hai vị công tử cộng thêm một vị tiểu thư nữ giả nam trang, huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hơi có vẻ phong sương. Trương Tử Quyên dung nhan hao gầy, tuy là mặc nam trang nhưng mà không hề che giấu cái nét xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy càng thương yêu hơn so với ngày thường. biết ba vị này cùng tới hẳn là có chuyện cơ mật. Tần Lâm mới dẫn bọn họ vào trong thư phòng. Sau khi nha hoàn dâng trà xong, bèn cho lui ra, chỉ còn chủ khách bốn người. Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, hai vị đều lộ vẻ lúng túng. Rốt cuộc tính tình của đệ đệ Trương Mậu Tu nôn nóng hơn, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho Tần Lâm. Đây là bản sao thánh chỉ lấy từ chỗ của gia phụ, chúng ta cũng chỉ tới trước sứ giả tuyên chỉ hai ngày, mang đến cho Tần Thế Huynh xem thử trước. Trương Cư Chính, tai mắt thông thiên, nghe nói là y gợi ý cho các vị triều thần theo ý của mình, sau đó bỏ phiếu đồng ý trong nội các, đưa vào nội đình. Do đồng đảng trưởng ấn thái giám ti lễ giám Phùng Bảo phê cái sơn đỏ, cuối cùng phát trở về nội các thi hành. Trên thực tế, ý tứ của Trương Cư chính là thánh chỉ, cho nên Trương Mậu Tu có bản chính căn bản không có gì lạ. Nội dung trong đó chủ yếu là tán dương nữ thổ ti doanh Châu Kim Thị, nói rằng người di trên biển mộ đức thánh thiên tử của ta từ ngàn dặm cũng về đầu. Kim Thị cung kính chuyên cần, thật sự là một tấm gương cho người di. Người ra phê chuẩn yêu cầu của Kim Thị bắt chước sắc phong im đáp hãng trước kia, mở Hàng Châu làm thương cảng, cho phép hải thương các nước tự do mua bán, mở lại thị bạc ti quản lý thu thuế thông thương, mức thuế vẫn là theo như cũ 1/30. Ngoài ra còn có một hải cảng thông thương trước đây là Phúc Kiến Nguyệt Cảng, cũng đặc biệt cho phép thương nhân doanh châu lui tới để mua bán. Điều kiện này không tệ, mặc dù không có tranh thủ được mở hải cấm thông thương trên phạm vi cả nước, trên thực tế đó cũng không phải là ngắn hạn có thể làm được. Trước đây, Trương Cư Chính chủ trì Long Khánh khai hải cũng là chỉ mở ra có một chỗ Nguyệt Cảng, giả lại chỉ cho phép cư dân thuộc Chương Châu, Tuyền Châu ra biển, cũng lập ra thuyền dẫn, giấy phép buôn bán hải ngoại, để mà khống chế cái số lượng thuyền bè ra biển. Hiện tại mở ra Hàng Châu thành cảng tự do mua bán, không hạn số lượng, không có lập thuyền dẫn giống như bây giờ, đối với ngũ phong hải thương đã là một tin tức cực tốt. Ngoài ra, thuế suất của Đại Minh như vậy cũng là rất thấp, 1/30 cũng là 3.3%, thấp hơn so với bất kỳ thời đại nào sau này. Nhưng mà trên thánh chỉ thiếu hai điều, thăng thưởng Tần Lâm cùng với trừng phạt đối với Dương Bản Cố. Hoàng Công Công là Quảng Quang, Quách Trọng Lâu là Đông Xưởng, hai cái chỗ này do nội tình trực tiếp quản lý, thăng thưởng có thể không có trải qua thánh chỉ. Nhưng mà Tần Lâm là quan bên ngoài, lập được công lớn như vậy, trên thánh chỉ nên có điều thể hiện mới phải. Khó trách Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy lại suy nghĩ như vậy. Trước mắt thánh chỉ của triều đình cơ hồ đồng nghĩa với ý tứ Trương Cư Chính. Nếu mà trên thánh chỉ không có thăng thưởng Tần Lâm, chính là Trương Cư Chính không có hứng thú đối gián rồi. Thật sự như vậy sao? Sắc mặt của Tần Lâm vẫn tỏ ra bình thản, không dao động, chẳng qua là nhìn Trương Tử Quyên. Gương mặt trắng nõn như tuyết của nàng lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa áy náy, lấy trong tay áo ra mấy cái phong thư. Phong thư thứ nhất là do đích thần Trương Cư Chính viết, nét chữ trên đó thanh nhã trang trọng, nét bút không có hề tung bay tùy ý, lại mơ hồ mang theo khí độ uy nghiêm và hoài phong lẫm lẫm. So ra Trương Tử Quyên bắt chước bút tích của phụ thân viết lời tựa thay cho bản thảo cương mục, chỉ giống về hình dáng mà không có thần. Chương 258, lựa chọn của Trương Cư Chính. Phong thư này văn chương lưu loát nói một hơi. Đầu tiên là Trương Cư Chính nói năm xưa tổ phụ Trương Trấn của lão làm thị vệ ở Liêu Dương Phủ Kinh Châu, biết được tổ phụ của Tần Lâm là thị vệ của Sở Dương Phủ Vũ Xương, hai nhà quả thật thông gia thế hảo, xưng Tần Lâm là Thế Điệt, cũng nói là quê quán Hồ Quảng, lại xuất hiện một cái tiểu đồng hương ưu tú. Lão rất là vui mừng, hết lời ngợi khen Tần Lâm công trung với nước, làm việc chuyên cần, tương lai tất là rường cột của triều đình. Nghe nói Trương Cư Chính thân ở chức vị cao, thường là dùng nội dung thư mịt mờ làm ra cái ám hiệu đối với quan viên, để cho bọn họ xuôi theo ý quy trình đệ tấu chương và làm ra bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự. Bất quá Tần Lâm cũng không phải là con dung trong bụng của Nguyên Phụ Thiếu Sư Trường Tiên Sinh. Nhìn cái phong thư hết sức mơ hồ này, đầu óc của hắn cũng hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì dường như trong thư nói rất nhiều, thân là đế sư thủ phụ, chẳng lẽ Trường Cư Chính lại viết cái phong thư chỉ vì ca ngợi Tần Lâm thôi sao? Dù là ba huynh muội của Trường gia cũng sẽ đưa ra giải thích, Tần Lâm cũng không có vội hỏi, lại xem hai cái phong thư còn lại, lấy ra xem thì ra là hai công văn. Thứ nhất là bộ chiếu binh bộ phát xuống, nội dung Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ thưởng thụ tứ phẩm kỵ đô quý Tần Lâm xâm nhập Hải Cương, chiêu an mang di, tỏ rõ dũng lược, chiến công lừng lẫy, chẳng khác nào chiến công xung phong hãm trận trên chốn xa trường. Quân quan được chuyển sang thực thụ, thăng chỉ huy thêm sự Cẩm Y Vệ. Công văn thứ hai là của Lưu Thủ Hữu, cai quản Cẩm Y Vệ đích thân viết. Gần đây biết là tân nhiệm chỉ huy thêm sự Cẩm Y Vệ làm việc đắc lực, cung kính trung cẩn, cho nên đặc phái hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti bản vệ. Chỉ huy thêm sự Cẩm Y Vệ, hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Chỉ huy thêm sự là cái chức quan đường thượng quan cẩm y thấp nhất, có thể vào đại đường nha môn Cẩm Y Vệ để làm việc. Phàm là cẩm y quan quân đi tới cấp bậc này sẽ có tư cách chỉ huy điều động toàn bộ cái hệ thống cẩm y vệ, cũng bằng vào quyền lực trong tay tham dự chính tranh triều đình bước đầu. Có thể nói đã bước ra một bước đầu tiên quyền khuynh triều chính. Hiệp trưởng Nam Trấn Thủ Ti lại là càng hơn nữa. Mặc dù là Bắc Trấn Phủ Ti khống chế chiếu ngục cùng với đề kỵ, có quyền phụng chỉ bắt nhốt đánh khảo quân dân phạm tội, ảnh hưởng rộng lớn, danh tiếng lớn hơn. Nhưng mà Nam Trấn Phủ Ti là trông coi các cái cơ quan đặc biệt như là quân tượng, nghiên cứu binh khí cùng với điều tra nội bộ cẩm y vệ, tham nhũng, tư thông với địch. Quan viên cẩm y phạm tội, tất cả là do Nam Trấn Phủ Ti điều tra. Có thể nói đây là cái đặc vụ trong đặc vụ, hiến binh trong hiến binh. Tần Lâm khởi nghiệp từ dân thường áo giải, chưa có đầy năm đã là quan cư chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, tuyệt đối là cá biệt triều Đại Minh 200 năm không có. Như vậy, vì sao mà vẻ mặt của huynh đệ Trương gia lại tỏ ra lúng túng? Tại sao mà Trương Tử Quyên cúi đầu đỏ mặt, giống như thật sự có lỗi với Tần Lâm vậy? Tần Lâm nghe trong lòng trầm xuống, chậm rãi hỏi, không biết đối với đầu sỏ tội ác Dương Bản Cố tư thông ngoại quốc, giết quan Uông Trực, hại chết 10 vạn quân dân Duyên Hải, rốt cuộc là xử trí thế nào? Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không có biết mở miệng thế nào đây. Trong đôi mắt thâm thúy mê ly của Trương Tử Quyên cũng thoáng qua vài phần mê hoặc. Hơn 10 ngày trước, tướng phủ của Đông Hoa Môn, kinh sư Phú Lệ Đường Hoàng không phải là tầm thường. Trước cửa có một số quan viên tới lui loạn xạ. Bên trong tướng phủ có một vị lão nhân dốc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, ngồi bên cái hồ nước buồn cầu, ngồi xếp bằng lưng thẳng tắp. Lúc này đang là mùa xuân, gió bắc lạnh lẽo, lão cũng chỉ đội có trung tỉnh quan bằng lụa, thân khoác áo mặc ở nhà thật mỏng, dù rằng ngồi lâu nhưng mà sắc mặt vẫn hồng hào. Ánh mắt nửa mở nửa khép, lóe lên cái thần quang. Hai huynh đệ Trương gia ngoan ngoãn ngồi phía sau, ngay cả Trương Mậu Tu đã quen nhảy nhót cũng là đặt hai tay lên gối, vô cùng ngoan ngoãn. Trương Tử Quyên cười hiếp mắt, đứng bên cạnh cái lão nhân, gắn mồi câu cho lão, sửa sang dây câu. Ngoài ra, có hai nữ tử, ba tư, mắt xanh da trắng, đang đứng hầu hai bên. Ngoài ra còn có một chiếc bàn thấp, có trà sâm và mấy cái món điểm tâm. Đột nhiên phào cầu khẽ động, lão nhân mới lanh tay lẹ mắt, giật cần câu. Một con cá chép mập mạp, dãy dụa liên hồi, bay lên nằm trên mặt cỏ. Hai nữ tử ba tư cười vui vẻ chạy tới, đè cá chép đang dãy đu lại. Nghề câu của ta vẫn còn tốt chứ? Lão nhân đứng lên duỗi người, cười hiếp con mắt, nhìn về phía con gái của mình. Lão chính là phụ thân của Trương Tử Quyên, Trương Cư Chính, lấy thân phận đế sư thủ phụ, chấp chưởng triều chính của Đại Minh. Phụ thân, xuân thu đang thịnh. Trương Tử Quyên cười cười, có vẻ không yên lòng. Không có ai hiểu con bằng cha. Trương Cư Chính nhìn hai cái vị nữ tử ba tư, phất tay một cái. A Cổ Lệ, bố Lệ Nhã, đưa cá đến phòng bếp đi, lão phu tự tay câu cá, tối nay sẽ ăn cùng với các con. Hai nữ tử cười hì hì cầm cá đi, bên hồ nước chỉ còn lại của Trương Cư Chính cùng ba đứa con của lão. Lão nhặt một hòn đá dưới đất ngồi xuống, lấy giọng thân thiết của phụ thân hỏi con gái. Nói đi, có chuyện gì? Trương Mậu Tu không có nhịn được tranh trước nói. Phụ thân đại nhân, không có xử trí nghiêm khắc, Dương Bản Cố quả thật là không được. Người này thân là mệnh quan của triều đình, lại kết giao Chân Oa, giết quan Uông Trực, hãm hại Hồ Tông Hiến, gây ra 10 năm loạn oa ở cái vùng duyên hải Đông Nam, hy sinh 10 vạn quân dân toàn là do một mình lão ta. Người như vậy phải xử răn trị mới là đáng tội. Đôi lông mày đen của Trương Cư Chính hơi cao lại, tỏ vẻ không vui. Đại chính quốc gia trong triều, phàm là hai cái chuyện đạo và thuật, sau khi mà cân nhắc lợi hại, chỉ có thể chọn một. Cũng không có gì là không nên không phải. Vi phụ đã dạy các con cố sự của Từ Các Lão, các con quên rồi sao? Trương Mậu Tu á khẩu nghẹn lời. Chính tranh triều đình tuyệt đối không có nói đạo nghĩa gì cả. Nếu cổ hữu như là quân tử, ắt sẽ danh diệt thân vong. Chỉ có thể cân nhắc hai con đường lối, đạo hay là thuật. Cân nhắc lợi hại mà hành sự. Giống như Từ Dài đã từng cất nhắc Trương Cư Chính vì lật đổ phụ tử của Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên. Lúc còn ẩn nhẫn, đem cháu gái ruột để mà gả cho con trai của Nghiêm Thế Phiên làm thiếp, để có thể là náo mình kín đáo. Lại dùng thủ đoạn miệng lưỡi đạo sĩ, biêu xấu, lật đổ Nghiêm Tung. Thậm chí du hãm Nghiêm Thế Phiên thông đồng với Giặc Hoa. Cuối cùng, vào cái thời khắc mấu chốt, đánh ngã Nghiêm gia, vì bày tỏ quyết tâm với quan viên phe phái của mình, cũng là vì biểu hiện nhất đao lưỡng đoạn cùng với Nghiêm gia, lão lại hạ độc chết cháu gái đáng thương kia. Thế nhân đều nói Từ Giai là trung thần, Nghiêm Tung là gian nịnh, vậy mà Từ Giai đưa cháu gái làm thiếp lại độc chết nàng, cùng với thủ đoạn lợi dụng đạo sĩ vu cáo cho phụ tử Nghiêm gia, có thể xưng là quang minh chính đại được sao? Đại ca Trương Kính Tu nhìn đệ đệ một chút, lại nhìn thân phụ chắp tay nói: phụ thân, mới vừa rồi á, người nói là hai đường lối, đạo hay là thuật. Tứ duy của nước là lễ nghĩa liêm sĩ cũng là chính đạo. Hành vi của Dương Bản Cố, trời giận người oán, phải nên xử trí theo luật để duy trì đại đạo. Loạn oa là một chuyện đã qua rồi, đã bị lão phu dẹp yên. 10 vạn quân dân đã chết, hiện tại có giết Dương Bản Cố, bọn họ cũng không có sống lại. Về phần lễ nghĩa liêm sĩ, cũng làm cho người ta nhìn, dạy người học. Tội của họ Dương kia cũng không có ai khác biết, cũng không có tổn hại gì tới đại đạo. Nho gia nói là trong phòng tối cũng không có được dối lòng. Trương Cư Chính lại nói như vậy, rõ ràng có ý là phản bội đạo. Thần sắc của lão không giận mà quy, chém đinh chặt sắt nói: bây giờ đại đạo của Di Phụ chính là đẩy mạnh cải cách triều chính mới. Chỉ có triều chính mới mới có thể cứu vạn dân nước đang suy, ban bố cam lồ cho vạn dân, mở ra trăm năm thái bình. Đúng vậy, gần vua như là gần cọp, ở trên cao không tránh khỏi rét lạnh. Chính tranh triều đình không hề có chính nghĩa gì cả, ít nhất từ thủ đoạn không cách nào mà phân ra chính tà. Mà Trương Cư Chính có ước mơ cao hơn cái đám quyền thần bình thường mưu cầu quyền vị cho bản thân. Ước mơ của y là đẩy mạnh cải cách triều chính mới, thực hiện trung hưng triều đại minh. Trên không có phụ trách nhiệm với xã tắc, dưới không có phụ bá tánh lê dân. Từ cổ chí kim, bất kỳ là cải cách nào cũng là phải đối mặt với thế lực cũ điên cuồng phản kích. Rất ít cải cách có thể chân chính thi hành triệt để. Rất nhiều cái tình huống là người chủ trì vừa chết, cải cách lập tức đã chết theo. Triều chính mới vạn lịch của Trương Cư Chính cũng hết sức gian nan. Mặc dù tay cầm trọng quyền vẫn chỉ có thể cẩn thận đi tới từng bước một. Long Khánh khai hải chỉ khai có một chỗ Phúc Kiến Nguyệt Cảng, giả lại chỉ cho phép dân chúng Chương Châu Tuyền Châu tham dự. Hàng năm còn khống chế cái số lượng thuyền dẫn, nhất điều tiên pháp, đo đạc ruộng đất, cũng chỉ là lựa chọn đặc khu thí điểm, tiến hành dần dần. Vẫn còn xảy ra cái vụ án Hưng Quốc Châu kinh động thiên hạ, cho nên hết thảy cái chuyện có thể giúp cho triều chính mới đẩy mạnh hơn, thuận lợi hơn. Trương Cư Chính đều là bằng lòng làm, giống như là Từ Giai vì mục tiêu lật đổ Nghiêm Tung, có thể hy sinh mạng của cháu gái, có thể lựa chọn thủ đoạn vu cáo hãm hại. Một cái thời gian trước, Dương Bản Cố biết được cái tội chứng chiêu chương, trong cơn tuyệt vọng, bất ngờ viết thơ dãy đuôi nịnh hót Trương Cư Chính, thề sẽ là một môn hạ tay sai của thủ phụ đại nhân, từ nay ngoan ngoãn nghe lệnh. Trương Cư Chính một mực đối mặt với Thanh Lưu, thay nhau công kích, nhưng mà tấm chiêu bài Thanh Lưu này lại không có thể hoàn toàn ngã xuống, bởi vì nó là lực lượng quan trọng giữ cân bằng thế lực Quan Quan, nội đình cùng với vũ thần quân quý, cho dù là Trương Cư Chính cũng tuyệt không có thể nào để cho nó hoàn toàn ngã xuống. Cho nên, lúc không có chịu nổi quấy nhiễu, sẽ kiếm cách chèn ép. Đến lúc mà Thanh Lưu chân chính lộ ra vẻ suy đồi, lại phải âm thầm nâng đỡ, tránh cho Thanh Lưu phải sụp đổ hoàn toàn. Dương Bản Cố đầu dựa vào tuyệt không chỉ là một người, mà đại biểu một phần Thanh Lưu tương đối lớn, trong đó bao gồm Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng, Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Diện Kinh Sư Cảnh Định Lực, với càng nhiều môn sinh cố cựu hơn. Trương Cư Chính tay cầm tội chứng của Dương Bản Cố là có thể sai sử lão giống như sai sử chó, từ đó khống chế phái Thanh Lưu này vì đẩy mạnh triều chính mới, bên trong chống lại thực lực Quan Quan nội đình, bên ngoài bảo vệ cho triều chính mới. Trong mắt của Trương Cư Chính hiện tại, triều đình mới chính là hết thảy của lão. Vì mục tiêu này, lão tuyệt đối không ngại giao dịch cùng với ma quỷ. Nghe phụ thân nói những cái lời này, Trương Tử Quyên âm thầm gật đầu. Nàng hiểu thấu triệt hơn so với hai vị huynh trưởng. Lấy góc độ nội các, tể phụ, xử trí chuyện này là giết chết Dương Bản Cố, báo thù Tuyết Hận vì quân dân đã chết 10 năm trước, hay là lưu lại cái mạng chó của lão để mà thuận lợi nghiệp lớn triều chính mới, củng cố giang sơn xã tắc của Đại Minh, tạo phúc cho dân chúng thiên hạ còn sống. Lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết, nhưng mà nàng nghĩ đến cam kết đưa ra với Tần Lâm cùng với phản ứng có thể xảy ra với hắn, bèn không có nhịn được hỏi tới. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phụ thân lấy thân phận đế sư chấp chưởng triều cục, quyền quynh thiên hạ, nếu như thiếu Dương Bản Cố, Cảnh Định Hướng, tựa hồ cũng không có gì. Triều Đại Minh của chúng ta lấy đâu ra quyền thần chân chính? Di phụ cũng không phải là Dương Mãn, cũng không có làm được như Tào Tháo. Trương Cư Chính từ từ lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ tự diễu. Kể từ đầu cái đời Minh Chu Nguyên Chương, mượn án Hồ Duy Dông phế trừ chế độ thừa tướng, quan quyền liền được tăng cường vượt xa cái đời trước, tạo thành quan văn ngoại đỉnh lấy nội các làm đầu não, quan quan nội đình lấy ti lễ giám làm tim, quân quyền do quân quý vũ thần nắm giữ, tạo thành thế cục ba phe chế ước vững chắc lẫn nhau. Rốt cục triều Minh từ trên chế độ tiêu diệt sạch khả năng trọng thần xoán dị cùng với ngoại thích chuyên quyền, loạn thổ mộc năm Anh Tông, tập đoàn quân quý vũ thần bị thương nặng, từ từ tạo thành cục diện văn quý vũ tiện, chế độ vệ sở binh căn bản là sụp đổ, các công hầu bá cũng chỉ có thể giữ vững vinh hoa phú quý của gia tộc cùng với một phần quyền lực thống soái quân đội, trên căn bản mất đi cái quyền phát ngôn đối với đại chính triều cục. Tỷ như là Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy đảm nhiệm chức thủ bị Nam Kinh, thống soái 10 vạn đại quân, bên trong Nam Kinh thành của y là chữ thiên số 1, không ai chọc nổi. Nhưng mà ra khỏi Nam Kinh thành, thất phẩm tri huyện xuất thân tiến sĩ cũng có thể không nghe theo lệnh quy. Ghế ba chân có thể đứng được, hai chân lại không được. Triều cục của Đại Minh chỉ còn lại hai cổ thế lực quan văn ngoại triều cùng với nội đình quan quan, khó tránh khỏi lung lai lão đảo. Chỉ cần xuất hiện cái tình huống hoàng đế còn tấm bé hoặc là không có để ý tới triều chính, không phải là quan văn ngoại đình chiếm thượng phong xuất hiện loại quyền thần như Trương Cư Chính, vậy cũng là quảng quan nội đình sinh ra quảng quan chuyên quyền như là Dương Chấn, Lưu Cẩn lập hoàng đế, Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền. Nhưng bất kể Trương Cư Chính, Dương Chấn hay là Ngụy Trung Hiền, không có người nào có thể là thực sự trở thành Tào Tháo, Dương Mãn. loại quyền thần chân chính ý nghĩa như là Tư Mã Ý, bởi vì quan văn khoa cử bị chế độ ràng buộc, khó có thể phát triển thế lực gia tộc. Hơn nữa, không có cách nào được quân đội bên ngoài chế độ Dương Triều thần phục, mà quảng quan nội đình hoàn toàn theo dựa hoàng quyền, bất kể là thoạt nhìn quyền thế của Lưu Cẩn hay là Ngụy Trung Hiền lớn bực nào. Khi hoàng đế quyết tâm xử trí, bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng. Mặc dù là Trương Cư Chính có thể quyền khuynh thiên hạ, cũng không phải là một tay cầm quyền bính là có thể trực tiếp truất phế trăm quan, hoặc là có được một cánh quân riêng hết dạ trung thành. Hai cái điều kiện này là điều kiện ắt không có thể thiếu để mà trở thành một quyền thần chân chính. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.